Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 164, phát tần. Yô Tông, nhiệt tình của ta, không có người có thể cự tuyệt. Mây Terumi ngữ khí băng lãnh nói. Hai tay đột nhiên bắt đầu kết ấn, cái này ấn là không tốt. Nhìn thấy Mây Terumi hai tay kết ấn, bốn phía Kirigakurei ninja kinh hãi. Không chút do dự nhanh chóng triệt thoái phía sau, làm Mây Terumi trong tiểu đội người. Bọn hắn đều vô cùng rõ ràng sau đó Mây Terumi muốn thả ra ninjutsu phi thường khủng bố. Nếu như làm không tốt, thậm chí có khả năng ngay cả bọn hắn đều có thể tác động đến, rút lui. Nhanh rời đi nơi này, siêu siêu, những này Kirigakurei ninja liên tiếp lui ra mười mấy mét. Bất quá hết thảy mọi người trên mặt vẫn là lộ ra vẻ khẩn trương. Đồng thời một mặt thương tiếc nhìn lấy thất dạ, nam nhân này thế mà chọc đội trưởng. Chờ sau đó khả năng ngay cả mảnh xương vụn đều không thừa nổi, ngay lúc này. Mây Terumi ninjutsu cũng hoàn thành, phát tần. Xảo xương mù chi thuật hô, Mây Terumi bờ môi hơi động một chút. Phun ra một mảnh trắng xóa xương mù. Hướng về thất dạ bọn hắn nhanh chóng lướt tới những sương mù này vô cùng kinh khủng. Bị những sương mù này lan đến gần địa phương. Cây cối trong nháy mắt khô héo. Tiếp lấy bắt đầu hòa tan. Cuối cùng hóa thành một mảnh tan nước. Đây là cường toàn khí thể sao? Cách cây Zenkai nhìn thấy những này tràn đầy sương mù. Thất dạ không khỏi nói, ha ha. Anh chàng đẹp trai ngươi liền cùng tiểu tình nhân của ngươi cùng một chỗ hòa tan a tại Mây Terumi. Khống chế dưới, những sương mù này hướng về thất dạ bọn hắn nhanh chóng vây quanh mà đi. Tiểu tình nhân nhóm chán. Đây là ý gì? Nghe được Mây Terumi lời nói, thất dạ không khỏi sững sờ. Khóe miệng co quắp một trận. Mây Terumi tựa như là lầm biết cái gì mà su nết bọn hắn nghe được thất dạ lời nói. Song mặt không khỏi đỏ lên, không nhịn được hướng về thất dạ nhìn thoáng qua. Cái này cũng không thể trách Mây Terumi hiểu lầm, bởi vì thất dạ vô cùng xuất, mà lại thất dạ bên người Kaguya cùng Sunet nhìn lớn nhỏ, mà thất dạ ôm Kaguya nói Kaguya là nữ nhân của hắn, bởi vậy Mây Terumi tự nhiên mà vậy cũng đem Sunet xem như thất dạ nữ nhân. Thậm chí Mây Terumi nhìn thấy Mikoto cùng Kusinai thời điểm, cũng hoài nghi thất dạ có phải hay không có đặc thù yêu thích. Đây cũng là từ Sutern cùng Katong hình thành phát tần A, ta cũng sẽ phát tần xảo xương mù chi thuật. Mắt thấy những này cường toàn xương mù liền muốn đánh chúng thất dạ. Thất dạ hai tay cũng bắt đầu kết ấn. Miệng bên trong đồng dạng là phun ra trắng xóa hoàn toàn xương mù. Hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Hướng về Mây Terumi sương mù công tới. Khi thất dạ sương mù cùng Mây Terumi vũ khí đụng vào nhau. Thời điểm xẹt một tiếng chói tai hòa tan thanh âm vang lên. Hai loại dịch axit tính khí thể tại hướng về đối phương ăn mòn mà đi, lẫn nhau giao hòa. Cuối cùng hai loại dịch axit tính khí thể tan lẫn nhau trung hòa, đồng thời biến mất. Cái này làm sao có thể? Thấy cảnh này, Mây Terumi trong lòng bỗng nhiên chấn động, một đôi mắt đẹp không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy thất dạ. Trước mắt cái này anh chàng đẹp trai làm sao lại sử dụng cũng giống như mình cách cây Zenkai, khó nói hắn cũng là phát tần ninja, làm phát tần người sử dụng. Mây Terumi có thể phi thường khẳng định xác định, thất dạ vừa rồi dùng liền là giống như chính mình phát tần. Lợi dụng phát tần lực lượng triệt tiêu chính mình phát tần lực lượng, không chỉ có là Mây Terumi có chút sững sờ, liền ngay cả đã thối lui đến xa xa Kirigakurei các ninja lúc này cũng là một mảnh vẻ kinh hãi. Cái này sao có thể? Trước mắt người này lại có thể sử dụng cùng đội giống nhau cách cây Zenkai, xác thực vô cùng khó có thể tin. Xem ra trước mắt người này cũng là phát tần ninja, bất quá vô dụng. Đội trưởng không chỉ có riêng sẽ phát tần cái này một cái cách cây Zenkai, cho dù đối với thất dạ có thể phóng xuất ra phát tần. Những này Kirigakurei ninja cũng vô cùng kinh ngạc. Bất quá bọn hắn vẫn là vô cùng xem trọng Mây Terumi, ha ha. Tiểu mỹ nữ, xem ra nhiệt tình của ngươi không đủ nha, lợi dụng phát tần dễ dàng chặn mây Terumi phát tần. Thất Dạ cười nói, anh chàng đẹp trai. Không nghĩ tới ngươi lại có thể sử dụng phát tần, một trận kinh ngạc lúc sau. Mây Terumi lại khôi phục thái độ bình thường không khỏi nói, tiểu mỹ nữ. Ngươi vẻn vẹn có cái này loại nhiệt tình thế nhưng là không đủ. Thất Dạ nhìn lấy mây Terumi khiêu. Khích nói, Thất Dạ, trong khoảng thời gian này tu luyện cũng không có nhàn rỗi. Thất Dạ đã hoàn toàn nắm giữ chỗ có thuộc tính chakra. Bởi vậy Thất Dạ có thể dễ dàng đem tùy ý hai loại chakra dung hợp lại cùng nhau. Hình thành cách cây gen cai. Thậm chí Thất Dạ cũng có thể đem ba loại chakra dung hợp lại cùng nhau hình thành cách cây tota. Cầu vốt, vậy liền để ngươi muốn kiến thức càng thêm lửa nóng Kishio Tông. Tan quái chi thuật, mây Terumi bờ môi hơi mở ra. Một nói nóng rực dung nham phun ra ngoài. Ở trên bầu trời tản ra. Hình thành một mảnh nóng rực dung nham sông lớn. Hướng về Thất Dạ phóng đi. Mây Terumi trong thân thể có được hai loại cách cây gen cai. Trong đó một loại liền là có thể hình thành cường toan xương mù phát tần. Mà đổi thành một loại liền là có thể hình thành nóng rực dung nham yêu tông. Yêu tông sao? Ta cũng sẽ, yêu tông. Tan quái chi thuật, nhìn thấy mây Terumi công kích. Thất Dạ lần nữa phóng xuất ra cùng tìm đẹp minh ninjutsu. Đồng dạng là một mảnh nóng rực dung nham nôn ra ngoài. Hướng về mây Terumi dung nham sông lớn phóng đi. Không, oanh, tại một tiếng va chạm to lớn dưới. Hai người dung nham đụng vào nhau. Tạo thành một mảnh dung nham rơi vào trên mặt đất. Trong nháy mắt trên mặt đất ăn mòn ra một cái hố to, ngươi làm sao có thể ngay cả yêu tông cũng sẽ nhìn thấy. Thất Dạ lần nữa phóng xuất ra cùng mình năng lực giống nhau. Lần này mây Terumi hoàn toàn chấn kinh tại nơi đó, nếu như nói vừa rồi Thất Dạ sẽ sử dụng phát tần còn có thể nói là trùng hợp lời nói. Như vậy hiện tại Thất Dạ phóng xuất ra yêu tông. Cái này cũng có chút để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Thất Dạ hiện tại quả thực là phục chế mây Terumi tất cả năng lực. Trên cái thế giới này tại sao có thể có dạng này người, chẳng lẽ mình bên trong Genjutsu không? Ta chakra không có hỗn loạn, hiện tại mây Terumi đầu óc hoàn toàn loạn. Hắn đột nhiên phát hiện đầu óc của mình có chút không đủ dùng, cái này đây là Genjutsu đi. Điều đó không có khả năng, thế mà ngay cả yêu tông cũng có thể sử dụng, đây là cái gì năng lực? Chẳng lẽ là còn có phục chế cách cây gen cai năng lực? Hiện tại không chỉ có là mây Terumi. Liền ngay cả xa xa những này Kirigakurei ninja nhìn thấy Thất Dạ phóng thích yêu tông. Cũng toàn bộ là ngẩn người ở đó, ha ha, tiểu mỹ nữ, thế nào không nói? Xem ra nhiệt tình của ngươi liền đến nơi này, hiện tại để ngươi kiến thức dưới nhiệt tình của ta. Nhìn thấy ngẩn người ở đó mây Terumi, Thất Dạ cười nói. Đồng thời bắt đầu tiếp tục phóng thích ninjutsu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.